Chàng rể siêu cấp, chương 888, Trần Yên Nhiên lại tới cửa. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Hoàng Kiêu Dũng không đóng vai trò gì trong quá trình thuần hóa Dực Hồ, nhưng có một người sư phụ như vậy cũng đủ để cho Hoàng Kiêu Dũng kiêu ngạo, cho nên hắn ta trả lời rất đắc ý, Hoàng Hầu Giật không chê bai hắn ta chỉ vì đây không phải là công lao của Hoàng Kiêu Dũng. Dù sao không phải ai cũng có tư cách được người sư phụ này, rốt cuộc sư phụ của con ở cảnh giới nào mà gì thú thất tình mà cũng có thể thuần hóa được. Hoàng Hầu Giật tò mò hỏi. Hoàng Kiêu Dũng nhớ lại quá trình thuần hóa dị thú, trong lòng vẫn còn cảm thấy chán động vô cùng, đặc biệt là khi mãng xà ngọc mắt đỏ lộ ra nguyên hình, loại cảm giác thị giác chấn động này, có lẽ sẽ làm cho Hoàng Kiêu Dũng khắc ghi cả đời. Mãng xà ngọc mắt đỏ chính là dị thú cửu tình trong truyền thuyết. Phụ thân, con biết người rất tò mò, nhưng người cũng biết, nếu người biết chuyện của con không cẩn thận nói ra ngoài, sẽ có hậu quả gì mà. Hoàng Kiêu Dũng nói. Hoàng Hầu Giật liên tục gật đầu, ông ta đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. Các bậc cao thủ như sư phụ Hoàng Kiêu Dũng không muốn để lộ hành tung của chính mình, nhất định là có nguyên nhân, nếu bị bất kỳ ai tiết lộ ra ngoài, kết cục không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, nếu đã như vậy ta không biết cũng tốt. Ngộ nhỡ uống say không cẩn thận lắm mồm nói ra, thì sẽ hỏng chuyện, Hoàng Hầu Giật nói. Hoàng Kiêu Dũng vỗ vỗ bả vai của Hoàng Hầu Giật, nói, phụ thân, người chỉ cần biết hắn rất lợi hại. Lợi hại đến mức người không thể tưởng tượng. Được, lúc này, một tên hạ nhân đứng ở phía xa, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Hoàng Hầu Giật vẫy tay với hắn, hỏi, có chuyện gì, hai nhà vương tạ tới à? Hạ nhân đến gần nói. Với Hoàng Hầu Giật, Hoàng Hầu Giật cười nhạt, hai nhà vương tạ, phỏng chừng là tới làm hòa, dù sao hiện tại Hoàng Hầu Giật đã thuần hóa được dị thú thất tinh, hai gia tộc này đã không còn đủ tư cách đối địch với phủ thành chủ nữa rồi, nói với bọn họ, hôm nay ta không có thời gian. Không gặp, Hoàng Hầu Giật nói. Dạ, hạ nhân nhận lệnh rời đi. Vẻ mặt của Hoàng Hà Ảo Giật đắc ý nói. Trước đây, lão già kia xem ta như con rối, khi đó ta đã thề rằng có một ngày ta sẽ dẫm nát bọn họ dưới chân. Không ngờ mong muốn lại sớm thành hiện thực. Như vậy, con trai, ta còn phải cảm ơn con. Nếu không có con, sao hai nhà vương tạ có thể thay đổi thái độ nhanh như thế? Phụ thân, sau này bọn họ sẽ càng biết được sự lợi hại của nhà họ Hoàng chúng ta. Chấm, Hoàng Hầu Giật ngước mặt lên trời cười to, thật là có ý chí. Nhiều người từng nói Hoàng Kiêu Dũng chỉ là tên vô dụng, nhưng giờ đây, Hoàng Kiêu Dũng đã dùng sức mạnh để chứng tỏ bản thân. Ai còn có tư cách nói những lời đó? Phủ đệ nhà họ Trần. Khi hai nhà vương tạ xuất hiện ở trước cửa lớn, cách trương